Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đám cưới của Khải và Kiều Ly được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn sang trọng. Điều bất ngờ lớn với ông Hưng khi gặp Thượng tá Dương trong hôn lễ. Sau giây phút ngạc nhiên, Dương chủ động bắt tay ông Hưng vồn vã. Hóa ra bác là bố của Kiều Ly, Hà Nội quả là nhỏ bé, chắc hôm nào rảnh, anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Về vai vế, bác bây giờ là bề trên nhá. Cả hai cùng tươi cười khi nói đến việc đó. Trong đám cưới, trước mặt quan khách hai họ, ông Hưng đã tặng cho đôi vợ chồng trẻ chiếc chìa khóa một căn hộ hạng sang. Trong sự trầm trồ của mọi người, bà Mịch luôn giữ thái độ thản nhiên vì ngày vui của con gái. Trong lúc ông Hưng cùng vợ cũ chủ trì lễ cưới và đón tiếp họ hàng cũng như bạn bè đối tác, để tránh cho cô vợ trẻ khó xử, ông đã mua vé cho cô đi du lịch châu Âu trong 2 tuần. Nhìn con gái rạng rỡ hạnh phúc bên chú rể, ông Hưng cảm thấy được an ủi phần nào. Dù sao, việc bỏ bê con gái khi xưa cũng khiến ông luôn cảm thấy day dứt trong lòng. Sau lễ cưới, theo kế hoạch, đôi bên Hưng sẽ đi nghỉ tuần trăng mật tại Phú Quốc. Khi rời tiệc cưới với tâm trạng vô cùng thoải mái, ông Hưng định đi nghe hòa nhạc tối nay cùng mấy người bạn. Bất chợt, cuộc điện thoại của tay giám đốc phụ trách phía Nam đã thay đổi kế hoạch. Giám đốc chi nhánh thông báo cho ông. Báo cáo anh. Em biết, hôm nay là ngày trọng đại của sếp, nhưng có việc quan trọng, không thể không nói. Dù là ngày nghỉ, nhưng đồng loạt cả 3 tờ báo cùng đăng các điều tra về sai phạm của Hưng Đại Phát. Họ còn lớn tiếng yêu cầu cơ quan công an mở cuộc điều tra hình sự về những sai phạm này. Vậy, theo anh, bước tiếp theo, công ty cần làm gì? Dạo này, cảnh phóng viên hay lảng vảng quanh trụ sở công ty, họ luôn tìm cách tiếp cận để phỏng vấn mọi người, khiến tâm trạng của anh em rất là lo lắng. Anh cho chỉ đạo về việc này, để em biết hướng xử lý. Ông Hưng suy tính giây lát rồi quyết định. Cậu nói bên công đoàn, tổ chức cho anh em đi nghỉ ở Vũng Tàu vài ngày. Nhớ thiết kế các hoạt động vui chơi giải trí, để gắn kết tình cảm mọi người. Ai có gia đình đều cho phép đưa vợ hoặc chồng cùng con cái đi cùng. Công ty sẽ đứng ra chi trả hết. Tuyệt đối không thu thêm tiền của mọi người. Giữa tuần sau tôi sẽ bay vào để chủ trì cuộc họp. Lúc đó tình hình sẽ khác rồi. Trao đổi xong, ông Hưng lục trong danh bạ và gọi thêm vài cuộc điện thoại trao đổi với các nơi. Tối hôm đó, thay vì nghe hòa nhạc, ông đã ngồi làm việc đến 2 giờ sáng. Khi thời gian chuyển sang ngày mới, cũng là lúc ông yên tâm đi ngủ. Nhìn thấy chồng mặc lễ phục chỉnh tề, Thanh Hà ngạc nhiên hỏi. Hôm nay có phải là ngày 19 tháng 8 đâu mà anh diện bộ lễ phục vậy? Hay anh được thăng chức? Dương phì cười nói cho vợ biết. Quân hàm phải đúng niên hạn chứ? Em làm như muốn thăng là được sao? Vì có thành tích trong việc triệt phá băng nhóm của Thắng Kiev và tổ chức sản xuất ma túy đá của đối tượng Huân. Nên chồng em được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Dương tỏ vẻ nuối tiếc. Cả hai chuyên án thành công. Nhưng tiếc là 2 tên đầu sỏ đều kịp thời tẩu thoát. Nếu không chắc anh phải được huân chương hạng 2. Thanh Hà an ủi chồng. Thôi, hạng 2 không quan trọng. Anh cứ bình an trở về là yên tâm rồi. Bọn tội phạm bây giờ càng ngày càng manh động. Hôm trước xem lại cảnh lực lượng cảnh sát vây bắt nhà tin trùm ma túy trên kênh An Ninh TV. Mà em vẫn tót hết cả tim. Ngày xưa nó là hàng xóm nhà bố mẹ em đó. Nhìn bên ngoài rất hiền lành. Lại là thầy giáo nữa. Ai ngờ. Sau buổi lễ mừng công và trao phần thưởng, Dương cùng anh em trong ban chuyên án đã dùng số tiền được thưởng nóng đi ăn liên hoan mừng thành tích. Dù rất bận với nhiều cuộc họp, nhưng vì nể lời mời quá nhiệt tình của Dương, nên Tướng Triệu cũng ghé qua được 30 phút. Tranh thủ lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Dương hỏi nhỏ Tướng Triệu. Vụ án phóng hỏa công ty Hưng Đại Phát có vẻ chìm xuồng. Hôm trước gặp ông Hưng ở lễ cưới. Nói thật em cũng rất áy náy. Vậy mà cả tuần vừa rồi, báo chí lại đánh Hưng Đại Phát tơi tả. Em nghĩ không phải tự nhiên mà họ chọn thời điểm này. Chắc chắn là có ẩn khúc gì ở phía đằng sau mà mọi người không rõ. Tất cả dư luận đang bị dẫn dắt bởi các bài báo đánh thuê này. Tướng Triệu trên đường ra xe ô tô chỉ nói nhỏ. Việc này khá phức tạp. Mình xử lý như vậy là chấp nhận được. Cậu và anh em cứ nghỉ ngơi ít ngày, rồi bắt tay vào nhiệm vụ mới. Dương cố hỏi thêm. Vậy nghĩa là vụ án đó đã được quyết xong. Nhưng còn... Không để Dương hỏi thêm, Tướng Triệu đưa ngón tay chỉ lên trời. Chiều tối hôm đó, thay vì về nhà như mọi lần, Dương ngồi tại một quán cà phê nhỏ trên phố cổ do có một cuộc hẹn. Cơn mưa rào bất chợt khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Vỉa hè chật cứng người đứng trú mưa. Ngồi trên tầng 2 của quán cà phê, Dương vừa thưởng thức ly cà phê, vừa nghe bản nhạc nhẹ được phát ra từ những chiếc loa nhỏ. Tách cà phê uống gần xong, Dương liếc nhìn đồng hồ và lộ vẻ khó chịu. Khải đi từ dưới tầng 1 lên. Vừa gặp anh rể đang ngồi, Khải đã cằn nhằn. Trên phố cổ tìm được chỗ đậu xe khó vô cùng. Em chạy lòng vòng gần 20 phút mới có nơi nhận trông xe. Sao anh không hẹn em ngay mấy trung tâm thương mại cho tiện? Khải định nói tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh rể cho nên đành im lặng. Dương ôn tồn hỏi. Cậu đã mua nhà và đất trong Sài Gòn chưa? Hiện nay tiền đầu tư vào mấy chỗ khác có sinh lời thật không? Nghe cậu báo cáo anh có cảm giác như là lỗ thật lãi giả vậy. Khải ngạc nhiên vì không nghĩ anh rể gọi mình lên tận phố cổ chỉ để hỏi mấy việc này. Như đọc được suy nghĩ của Khải, Dương nói nhỏ. Anh hỏi để biết. Nếu như chưa mua cũng tốt. Cậu hãy chuyển hết thành đô la hoặc euro. Khải ngạc nhiên liền thắc mắc. Có chuyện gì phải không anh? Anh nói vậy tự dưng em thấy sợ. Dương móc trong túi ra hai cuốn hộ chiếu và dặn Khải. Một cuốn hộ chiếu Mỹ, một cuốn hộ chiếu của Manta. Anh là của cậu, nhưng tên khác. Với hai cuốn hộ chiếu này, cậu có thể đi bất cứ đâu trên thế giới nếu cần. Nhớ giữ gìn cẩn thận. Nó là lá bùa hộ mệnh đó. Nhìn nét mặt của anh rể, Khải nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nên không dám hỏi thêm câu nào. Khải cầm hai cuốn hộ chiếu rồi xin phép ra về. Nhưng trong lòng Khải cảm thấy hoang mang. Khải hỏi anh rể. Thế còn vợ em thì sao? Liệu anh có làm thêm hai cuốn hộ chiếu được không? Dương phẩy tay không thèm trả lời câu hỏi của Khải. Nghe xong bản nhạc yêu thích, Dương cũng đứng lên thanh toán tiền rồi hòa vào dòng người đi lại trên phố. Cơn mưa đã tạnh, đường phố cảm giác sạch sẽ hơn, tuy vẫn còn lạnh lẽo. Vừa đẩy cửa bước vào, Dương đã thấy mâm cơm thịnh soạn, được vợ nấu nướng kỳ công bày trên bàn, như để tô điểm thêm hương sắc, khác với ngày thường. Giữa bàn ăn có thêm một lọ hoa thực dược. Thấy chồng tỏ vẻ ngạc nhiên, Thanh Hà giải thích. Hôm nay em làm cỗ thịnh soạn để mừng anh được nhận huân chương. Đây chỉ là phần lễ, còn phần hội thì... Thanh Hà nhấm nháy chồng rồi cười một cách tinh quái. Hiểu ý vợ nên Dương cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bé Na ngơ ngác khi thấy mẹ dọn dẹp ngoài sân. Ngôi nhà đẹp đẽ là vậy mà giờ đã tan hoang. Hoài Thương lấy cho con gái hộp sữa và dặn. Con uống sữa và ngồi trên bậc thềm nhé. Mẹ làm xong sẽ cùng chơi với gái yêu nhé. Bé Na cầm hộp sữa nhưng vẫn hỏi mẹ. Khi nào bố sẽ về đưa con đi học? Nghe con gái hỏi, tự dưng Hoài Thương thấy vỡ òa cảm xúc. Mọi thứ dồn nén bấy lâu nay mới trào dâng. Nén giấu con gái, cô quay đi, lau những dòng nước mắt rồi an ủi con gái. Thôi, trong lúc đợi bố về, mẹ sẽ chở em đi chơi. Hoài Thương lấy xe máy chở con gái chạy lòng vòng trong khu đô thị cho khuây khỏa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt dò xét cùng những lời thì thầm sau lưng, cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh. Hôm đó, sau những phút giây ân ái cuồng nhiệt với chồng, Hoài Thương đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến khi có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếp theo là tiếng súng nổ khiến cô choàng tỉnh. Ngay khi vừa mặc xong quần áo, nhà cô đã ngập tràn cảnh sát cùng chó nghiệp vụ. Trước sự chứng kiến của đại diện khu dân cư, lệnh khám xét nhà và bắt khẩn cấp chồng cô đã được đọc. Việc khám xét kéo dài đến chiều tối, tuy nhiên khi mở két sắt cũng như tủ quần áo, cơ quan công an cũng chỉ thu được một lượng tiền mặt không quá nhiều. Hai chiếc ô tô đã bị niêm phong và cầu lên xe cứu hộ đưa về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra. Dù đã biết trước sau gì cũng có ngày này, nhưng Hoài Thương vẫn cảm thấy sốc nặng. Điều an ủi duy nhất đối với cô, lúc xảy ra sự việc, rất may khi đó bé Na không có mặt ở nhà. Lúc nhìn thấy lực lượng công an vây kín mọi ngả đường, Huân đã dùng chiếc thang nhôm dựa vào bờ tường. Chỉ cần vượt tường sang ngay căn biệt thự liền kề, may ra mới thoát được. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị chạy trốn, nhận thấy các chiến sĩ công an đang chuẩn bị phá cổng sắt để xông vào. Nhằm giảm bước tiến của công an, Huân đã rút chốt và ném liên tiếp hai quả lựu đạn ra cổng. Tiếng lựu đạn nổ đinh tai nhức óc, vôi vựa bắn tung tóe khiến lực lượng công an buộc phải lùi ra xa và nổ súng bắn trả. Sức công phá của hai quả lựu đạn liên tiếp khiến hai cảnh sát hình sự đóng vai thợ điện cũng như mấy chiến sĩ đang áp sát bờ tường bị thương. Khi lực lượng công an phá được cổng xông vào, tên trùm điều chế ma túy đá trong vỏ bọc một thầy giáo đã biến mất. Trái với dự đoán, việc khám xét biệt thự cũng không thu được nhiều tiền bạc và giấy tờ liên quan đến hoạt động tội phạm của y. Toàn bộ tài sản cũng như căn biệt thự đều bị kê biên. Hai mẹ con Hoài Thương vẫn được ở lại trong ngôi biệt thự, nhưng việc này cũng sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới. Đêm hôm đó, khi đang thu dọn lại nhà cửa sau khi lực lượng công an rút đi, Hoài Thương nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Linh tính chồng cô biết đây chính là chồng cô gọi về. Khi cô vừa nhấc máy, tiếng Huân nói gấp gáp. Anh biết là công an đã lục tung cả nhà để khám xét, nhưng họ sẽ không tìm được gì nhiều. Em đừng hỏi gì. Hãy nghe cho kỹ nha. Toàn bộ số tiền kiếm được, anh đã cho vào túi ni lông rồi hút chân không và hàn kín lại rồi. Có tất cả 12 túi tiền, anh buộc xích rồi ném chìm xuống bể nước ở trên sân thượng. Em chỉ việc kéo dây xích là lôi được túi tiền lên. Trước sau gì họ cũng sẽ tịch thu căn biệt thự này để xung công quỹ. Em làm sao chuyển dần số tiền đó ra khỏi nhà mình. Em nên nhớ, thời gian này mọi việc của em vẫn nằm trong sự theo dõi của công an. Họ muốn tìm bắt anh nên sẽ theo sát em. Vì vậy em chia nhỏ số tiền ra để dễ vận chuyển ra khỏi nhà. Em mang về nhà Thím Hồng cũng được. Cứ nhét tiền vào vỏ hộp sữa Enfagrow hoặc cho vào cặp đồng. Thôi em nhé, nhớ mua một sim khác rồi có gì anh sẽ liên lạc sau. Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu, nhưng Hoài Thương vẫn ngồi bần thần. Mọi việc đến quá nhanh và đi cũng nhanh không kém. Tự nhiên cô thấy ân hận vì luôn gây áp lực kiếm tiền với chồng. Huân sa ngã như ngày hôm nay, có lẽ cũng một phần là do cô gây ra. Ông Tám Thành vừa dự cuộc họp giao ban với các giám đốc sở xong. Khi quay về phòng làm việc đã thấy cậu thư ký đứng chờ sẵn và thông báo. Báo cáo chủ tịch. Có tổng giám đốc Hưng Đại Phát xin gặp, nhưng vì này chưa có lịch hẹn trước. Chủ tịch tỉnh Tám Thành gật đầu đồng ý tiếp. Chưa đầy 15 phút sau, ông Hưng được thư ký đưa vào gặp. Vừa nhìn thấy người quen cũ, ông Tám Thành vồn vã bắt tay và hỏi thăm tình hình của ông Hưng. Hai người chúc mừng nhau một cách vui vẻ. Người được đề bạt làm chủ tịch tỉnh, người vừa tổ chức cưới cho con gái. Sau khi uống ngụm trà sen thơm ngát, ông Hưng mới thong thả nói. Tôi biết anh mới đảm nhận chức vụ chủ tịch tỉnh. Công việc chắc còn bề bộn, nhưng tôi phải bay từ Hà Nội vào xin gặp anh, vì có việc gấp. Hiện nay, có một số báo đang hợp sức tấn công vào công ty Hưng Đại Phát, chắc anh có biết. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi muốn các báo phải chấm dứt viết bài theo đơn đặt hàng. Vậy, theo anh thấy, cần giải quyết việc này như thế nào cho hợp tình hợp lý? Ông Tám Thành tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ông phân tích một cách chi tiết. Việc Hưng Đại Phát bị các báo viết bài điều tra, tôi có biết, nhưng việc đó không thuộc thẩm quyền của tôi. Dù sao tỉnh này cũng cách xa Sài Gòn, nên tầm ảnh hưởng rất hạn chế. Theo tôi, anh cứ mời mấy tay tổng biên tập có đăng bài về Hưng Đại Phát đi ăn trưa. Sau đó anh đặt vấn đề mua lại bài của họ. Cách đó tuy tốn tiền, nhưng rất hiệu quả. Ông Hưng bật iPad rồi đưa cho ông Tám Thành xem. Hiện ra màn hình là bài báo phanh phui các sai phạm khi cấp phép cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Theo bài báo đó, người ký những văn bản đó không ai khác chính là giám đốc sở Hải Đường. Ông Hưng từ tốn giải thích. Tôi biết, quý ông Hải Đường là người đứng sau giật dây mọi chuyện, kể cả chuyện phóng hỏa khu nhà xưởng của công ty tôi. Anh nhắn giúp với anh Hải Đường. Nếu ngày mai, các báo vẫn tiếp tục đăng loạt bài điều tra về công ty Hưng Đại Phát, tôi đảm bảo nhiều sai phạm của giám đốc sở cũng sẽ được lên báo. Tôi không xin xỏ, mà chính thức yêu cầu anh Hải Đường dừng ngay trò bẩn kiểu ném đá giấu tay đó lại. Nếu không, cả hai cùng chết. Ông Tám Thành giải thích. Anh Hải Đường đang tháp tùng chủ tịch thành phố đi sang Nhật nhằm giới thiệu về môi trường đầu tư Việt Nam cho các doanh nghiệp của Nhật Bản. Tôi nghĩ giữa hai người có sự hiểu lầm thôi. Để cuối tuần anh Hải Đường về, tôi sẽ tổ chức buổi gặp mặt để hai người nói rõ mọi việc. Ông Hưng lắc đầu. Nếu đợi đến cuối tuần, chắc chắn lúc đó công ty của tôi sẽ đóng cửa. Tôi biết anh Hải Đường đang vung tiền ngược xuôi, mục đích muốn về Trung ương để leo lên ghế thứ trưởng. Anh không nói ra, nhưng tôi nghĩ là anh cũng biết rõ. Đứng sau mấy việc này là anh Hải Đường. Chỉ cần tôi tung thêm bài phóng sự điều tra nữa, chắc chắn con đường về bộ làm thứ trưởng của anh ta sẽ khép lại. Ông Hưng giơ tay nhìn đồng hồ, rồi xin phép cáo từ. Trước khi ra xe để quay về Sài Gòn, ông Hưng nói cho ông Tám Thành biết. Sáng mai tôi sẽ tìm mua mấy tờ báo chuyên dựng chuyện để dìm chết công ty Hưng Đại Phát. Nếu họ vẫn lên bài tiếp như hôm nay, tôi lại e rằng người lo sợ chính là ông Hải Đường. Ông Hưng vừa ra khỏi phòng, chủ tịch tỉnh Tám Thành đã nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó. Chỉ vừa nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy, ông Tám Thành đã nói chuyện một cách khúm núm. Sau một lúc trao đổi, ông Tám Thành bâng dạ nói nhỏ. Vâng vâng, Em sẽ truyền đạt đúng những ý kiến mà anh Năm đã chỉ đạo. Dạ, dạ. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo, cuộc sống dường như sôi động với những cuộc vui bất tận. Các vũ trường, nhà hàng tấp nập người ra vào. Trái với không khí náo nhiệt đó, ông Hưng chọn một phòng trà chuyên hát những bài hoài niệm xưa để thưởng thức ca nhạc và đợi tín hiệu của ngày mai. Tiếng người ca sĩ cất lên bài hát mà Thục Quyên lúc còn ở Việt Nam rất thích. Chính ông đã cùng cô đến phòng trà Sài Gòn Vẫn Hát để nghe vài lần. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ ly thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngồi nghe lại bài biển nhớ, tự dưng ông Hưng thấy một nỗi buồn man mác. Không nghe hết chương trình ca nhạc, ông lặng lẽ ra khỏi phòng trà rồi tìm một quán bar nhỏ để tìm lại những kỷ niệm xưa. Ngồi một góc khuất, nhâm nhi rượu whisky, ông Hưng thoáng nhận thấy có một tay thanh niên, ăn vận lịch lãm. Dù trời tối nhưng anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt sụp xuống che đôi mắt. Khuôn mặt của anh ta mờ ảo sau làn khói xì gà mà anh ta đang thưởng thức. Nhìn anh chàng này có vẻ thoáng quen. Dù cố nhớ nhưng ông Hưng cũng không chắc đã gặp được ở đâu. Nhìn đồng hồ đã 23:45, ông Hưng thanh toán tiền rồi rời quán bar để bắt xe trở về khách sạn. Trời về khuya, Sài Gòn có cảm giác se lạnh, khiến nhiều người đi đường phải mặc thêm áo gió. Trên đường tàn bộ dọc vỉa hè, dưới những hàng cây dầu cổ thụ, ông Hưng nhìn thấp thoáng những cô gái ăn mặc hở hang đang kiên nhẫn đợi khách. Khi chiếc taxi Mai Linh từ xa chạy lại, ông Hưng bước ra sát vỉa hè để vẫy xe. Cũng là lúc tay đội mũ phớt đã ngồi trong quán bar không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau. Y lạnh lùng rút súng và bóp cò. Một tiếng đạn khô khốc vang lên. Mấy cô gái ăn sườn đồng loạt kêu rú lên và bỏ chạy. Ngày thứ sáu, đường phố vẫn đông đúc. Dù Khải đã chọn thời điểm gần trưa để đi công việc, nhưng nhiều chỗ vẫn bị kẹt xe. Nhất là khi phải dừng chờ đèn đỏ ở các ngã tư, ngã ba. Hôm nay, Khải lái xe chở vợ đi xem căn biệt thự mới xây do người quen giới thiệu. Khi xe rẽ vào khu Vinhomes Riverside, Khải cho xe dừng trước một căn biệt thự tuyệt đẹp. Sân của căn biệt thự có đám hồng leo của Pháp đang khoe sắc trước ánh nắng lung linh. Ngắm nhìn hai cánh cổng bằng đồng được gia công với các họa tiết cầu kỳ tinh xảo, Khải có vẻ ưng thuận. Mở cửa xe cho vợ bước xuống, Khải nhanh nhẹn xòe ô cho đỡ nắng rồi nói. Nếu hôm nay em vẫn chưa ưng ý, vợ chồng mình sẽ phải thư thả đợi em sinh con xong đã. Đây là lần xem nhà thứ 8, chỉ trong vòng có 2 tuần. Nói thật lòng, anh thấy em khó tính quá. Nhà nào em cũng tìm được ra chỗ không vừa ý để chê. Anh đang nghĩ có khi vợ chồng mình chuyển vào Sài Gòn sống là hay nhất. Dù sao trong đó có rất nhiều căn biệt thự đẹp. Nếu không thích ở trung tâm ồn ào náo nhiệt, vợ chồng mình kiếm mảnh đất rộng cỡ 1000 m² ở Bình Chánh, về đó làm biệt thự nhà vườn thì miễn chê. Kiều Linh vừa xoa bụng bầu vừa nói với Khải. Anh gọi điện cho chủ nhà luôn đi, nói họ về mở cửa cho vợ chồng mình vào xem không muộn quá. Em thấy vợ chồng mình chuyển sang bên này sinh sống rất tốt. Đường đi lối lại cũng thoáng đãng hơn trong phố rất nhiều. Tuy nhiên nếu nhét hai cái ô tô vào trong sân, em thấy hơi chật. Trong gara chỉ đỗ được một chiếc thôi, chưa kể còn xe máy nữa. Trong lúc vợ đang xăm soi bên ngoài, điện thoại của Khải đổ chuông. Nghe xong điện thoại, Khải nói với vợ. Thôi, em ở lại xem và tự quyết nhé. Anh phải về công ty để gặp đối tác quan trọng. Chút xong việc, em đặt Grab car về nhà nghỉ ngơi. Không để vợ kịp phản ứng, Khải lên xe chạy về công ty. Kiều Ly cảm thấy hơi bực, nhưng cũng đành chấp nhận. Dù sao mấy vụ đòi chồng đưa đi xem nhà cũng khiến Khải mất nhiều thời gian. Vừa về đến công ty, cô bé trợ lý đã báo cáo nhanh với Khải. Đối tác bay từ Anh Quốc sang, hiện đang ngồi đợi anh ở trong phòng và có anh Thắng tiếp. Em nhìn ra này người anh, nhưng đúng dân gốc châu Á mình, không phải tóc vàng mắt xanh. Khải đầy cười bước vào, sau khi bắt tay nhau và trao đổi nêm cạc theo phép xã giao, hai người bắt đầu đi thẳng vào công việc. Khải nhìn nêm cạc rồi nói. Như ngài Davis đã biết, hiện nay lượng tiền cá cược chuyển qua các tài khoản bên công ty tôi tăng đột biến. Tuy nhiên, vì một số trục trặc không đáng có từ bên nhà cái, chúng tôi cũng bị khách hàng kêu ca nhiều. Để đảm bảo sự thông suốt của dòng tiền và hút được nhiều khách chơi hơn nữa, công ty của tôi đang tìm kiếm thêm đối tác mới cho phù hợp. Sau khi cùng ly rượu với Khải, thoáng trầm ngâm giây lát, Davis châm lửa hút một điếu xì gà rồi phân tích. Chúng tôi là công ty cá cược hợp pháp, có truyền thống lâu đời tại Anh Quốc. Đương nhiên, không giống với các nhà cái kiêm chủ sòng bạc ở Macau hay bên Campuchia, nguồn tiền hoa hồng đổ về tài khoản của quý vị. Nếu có nhu cầu để lại châu Âu, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Khải lướt nhìn đối tác như thầm đánh giá rồi hỏi thằng Davis. Nếu tôi muốn chuyển số tiền hoa hồng sang tiền ảo Bitcoin, liệu có an toàn hơn không? Hiện nay tôi cũng đang tích trữ một lượng lớn tiền ảo trong ví lạnh. Nhưng tỷ giá dạo này có vẻ không ổn định như mấy năm trước. Nếu bên công ty có thể tư vấn được, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài. Khải và David dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật Bản ngay phố Liễu Giai. Trong bữa ăn, cả hai vẫn tiếp tục thảo luận thêm về các chi phí hoa hồng, cũng như phương thức rửa tiền. Theo như sự tư vấn của Davis, Khải sẽ cân nhắc mua thêm bất động sản tại Anh Quốc, từ đó sẽ hợp pháp hóa số tiền hoa hồng kiếm được, thông qua việc giao dịch mua bán và chuyển nhượng những bất động sản đó. Ngay đầu giờ chiều, công ty tư vấn tài chính Anh Quốc, mà thực chất là vỏ bọc của nhà cái đánh bạc, đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty tin học Khải Dương. Trước khi chia tay nhau, David có nói với Khải. Tôi biết rõ công việc này ở Việt Nam là phạm pháp, nhưng bù lại sẽ kiếm được lợi nhuận vô cùng lớn. Công ty Khải Dương, nếu biết tạo vỏ bọc tốt, sẽ có nguồn tài chính vững chắc để chuyển hướng đầu tư khi cần thiết. Chiều tối, Khải lái xe về nhà. Dù trời tối nhưng Khải chỉ thấy bác giúp việc đang lúi húi lau nhà. Không thấy vợ ngồi coi TV ở phòng khách như mọi ngày. Khải mở cửa phòng ngủ cũng không thấy vợ đâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi, bác giúp việc đã thông báo. Cô Ly vừa bắt xe ra sân bay rồi. Nghe nói ông bố vợ chú phải nhập viện cấp cứu nên cô nhà chú bay vào Sài Gòn gấp. Khải bấm máy gọi cho bố vợ và vợ mình nhưng không thấy ai bắt máy. Đúng lúc đó có điện thoại của anh rể gọi tới thông báo. Ông bố vợ của cậu bị bắn đêm qua tại Sài Gòn. Vụ này rồi sẽ to chuyện đây. Ông Hưng mở mắt choàng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Thanh Vi. Vừa thấy chồng tỉnh lại, vợ ông mừng quá, nắm nhẹ lấy bàn tay ông mà nước mắt tuôn trào. Vợ ông cho biết, đêm qua anh bị bắn từ sau lưng. Bác sĩ nói viên đạn đi chạch tim mất vài phân. Nếu không thì viên đạn trúng phổi. Nhưng nhờ có tài xế taxi và mấy người đi đường khiêng vào xe, đưa anh vào viện mổ cấp cứu kịp thời. Số anh rất may mắn. Sáng nay nhận được tin, em đã bay vào Sài Gòn chuyến sớm nhất có thể. Hiện nay bên công an đang truy tìm thủ phạm. Họ cho rằng đó là bọn chuyên cướp giật tài sản gây ra vụ này. Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, một vị bác sĩ bước vào thăm khám cho ông Hưng. Vị bác sĩ căn dặn y tá tiêm thuốc và tiếp tục truyền dịch. Theo vị bác sĩ cho biết, do dính đạn nên ông Hưng bị xẹp phổi. Ngoài việc hạn chế vận động, ông Hưng sẽ phải tập thở cho đúng phương pháp. Dù còn đau và yếu sau ca phẫu thuật, ông Hưng vẫn hỏi mượn vợ chiếc iPad để xem tin tức. Ngoài tin tức về vụ nổ súng cướp tài sản của một du khách đang được các báo đăng tải, ông Hưng đặc biệt chú ý đến hai bài báo vừa ra sáng nay. Nội dung chính là phóng sự điều tra về những việc làm sai trái của giám đốc sở Hải Đường. Không ai khác, chính Thục Quyên đã bày cho ông cách phòng bị. Theo sự tư vấn của Thục Quyên, nếu việc thương lượng với mấy chùm không đạt kết quả, dù chuyện gì xảy ra, các bài báo vẫn được lên khuôn như kế hoạch. Đầu giờ chiều, sau khi được y tá tiêm thuốc và tiếp tục truyền dịch, có hai viên cảnh sát hình sự đến gặp ông Hưng ngay tại vùng bệnh. Mặc dù đoán biết được kẻ nào đứng sau vụ hạ sát này, nhưng ông Hưng chỉ khai với bên công an về nghi vấn có tên cướp đã manh động nổ súng để cướp tài sản của mình. Một viên đại úy cho ông Hưng được biết. Bác yên tâm, hiện nay công việc trích xuất camera dọc con phố đó đã được tiến hành khẩn trương. Sớm muộn gì tên cướp đó cũng sẽ xa lưới và chịu sự trừng trị của pháp luật. Nghe viên sĩ quan công an thông báo, ông Hưng chỉ khẽ nhếch mép cười mà không nói câu nào. Chiều muộn hôm đó, Kiều Ly cũng có mặt. Cô đã phải mua váy để bay vào ngay trong ngày. Tạm gạt qua những bất đồng với người vợ mới của bố, Kiều Ly đã mua đồ ăn và chăm sóc ông Hưng ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, Thanh Vi lại vào đổi ca cho Kiều Ly. Sau khi ông Hưng uống hai viên giảm đau và chìm vào giấc ngủ, lúc đó Thanh Vi mới ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh. Thượng tá Dương đang họp ra ban đầu tuần, bất chợt có điện thoại của trực ban thông báo có người cần gặp. Khi ra đến ngoài trực ban, dù người thiếp phụ nhìn khá tiều tụy, nhưng Dương vẫn nhận ra đó chính là vợ đối tượng Huân, kẻ đang có lệnh truy nã đặc biệt. Hoài Thương chào Thượng tá Dương, rồi cô rụt rè nói. Hôm nay tôi đến đây để báo cáo. Trước khi bỏ trốn, chồng tôi có để lại 12 túi tiền. Dù chưa kiểm đếm chính xác, nhưng tôi biết đó là số tiền cực lớn. Đó chính là tiền có được nhờ bán các đô ma túy đá trong thời gian qua. Tôi muốn nộp lại cho cơ quan cảnh sát điều tra. Thượng tá Dương ngạc nhiên hỏi lại, chồng chị cất tiền chỗ nào vậy? Hay là anh ta chôn xuống lòng đất? Khi nghe Hoài Thương nói về chỗ cất tiền ở trên bể nước, Thượng tá Dương liên tục lắc đầu rồi chất vấn. Theo tôi nhớ không nhầm, anh em đã lục tung mọi thứ, kể cả bể nước cũng được dọi đèn kiểm tra kỹ càng. Không lẽ nào... Hoài Thương khẽ nói, chồng tôi đã tính đến phương án đó rồi. Để đảm bảo an toàn, chồng tôi đã thiết kế chỗ cất giấu dưới đáy bể. Nhưng đặc biệt là bể nước có hai đáy. Chỉ khi nào hút cạn cả bể nước và gạt lớp sỏi dưới đáy ra, lúc đó cánh cửa nhỏ của ngăn thứ hai mới phát lộ. Nghe xong câu chuyện của Hoài Thương, đến lúc này Thượng tá Dương mới ngạc nhiên à lên một tiếng. Suy nghĩ giây lát, Hoài Thương cũng đề nghị bên công an cho niêm phong căn biệt thự lại. Bởi vì căn nhà đó được mua bằng những đồng tiền bất hợp pháp. Dương hỏi Hoài Thương, vậy hai mẹ con chị sẽ ở đâu? Hoài Thương nhẹ nhàng trình bày, trước đây khi mới lên Hà Nội lập nghiệp, vợ chồng tôi có vay mượn họ hàng mỗi nơi một chút để mua nhà ở khu Tân Mai. Đây là tiền hợp pháp, vì vậy cuối tuần này hai mẹ con tôi sẽ chuyển về căn nhà cũ. Dương động viên Hoài Thương một cách ân cần. Chỉ nên vận động cho anh Huân ra đầu thú, có như vậy mới được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Nghe Dương nói xong, Hoài Thương khẽ cười chua chát. Nói thật với anh, nếu tính về số lượng ma túy đá khổng lồ đã được chồng tôi điều chế và mua bán, dù anh không nói ra, nhưng tôi tự hiểu chồng mình không thoát được án tử hình. Vậy nên tôi không dám khuyên chồng mình ra tự thú. Rồi sau này cả đời tôi sẽ ân hận vì đã đẩy chồng mình vào chỗ chết. Thôi, những gì cần làm tôi cũng đã làm rồi, mong anh hiểu cho. Thượng tá Dương đưa giấy và bút cho Hoài Thương viết bản tường trình. Trong đơn, cô sẽ liệt kê số tiền mà cô vừa phát hiện. Ngoài ra Hoài Thương còn viết thêm một lá đơn. Nội dung yêu cầu các cơ quan chức năng đến kiểm kê và niêm phong căn BT2 của hai mẹ con cô đang sinh sống. Khi tiễn Hoài Thương ra cổng, Dương động viên cô. Thôi, chị cố gắng chăm sóc cháu bé, mà việc bây giờ đã có pháp luật xử lý. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có gì cần thiết, chúng tôi sẽ triệu tập tiếp. Rất mong chị hợp tác. Tiễn khách xong, Dương xách cặp lên phòng tướng Triệu để báo cáo. Nhìn về mặt của sếp, Dương đoán ngay việc có liên quan đến tổng giám đốc công ty Hưng Đại Phát. Tướng Triệu nói nhỏ với Dương. Thời buổi này mà còn thuê sát thủ nổ súng ngay tại Sài Gòn là quá manh động, liều lĩnh và ngu xuẩn. Dương dè dặt đề nghị. Hay anh cử em vào phối hợp điều tra xem sao? Tướng Triệu lắc đầu rồi đưa cho Dương tờ báo. Việc đó không quan trọng. Có bắt được hung thủ cũng không chắc tìm ra được người đứng sau. Hiện nay bên ông Hưng đã bắt đầu phản công rồi. Cậu đọc đi. Tôi e rằng sau bài báo này, đối tượng tiếp theo bị phanh phui sẽ ở cấp cao hơn đấy. Dương chăm chú đọc bài báo rồi hỏi Tướng Triệu. Theo anh bây giờ mình phải xử lý thế nào cho thỏa đáng? Em nghĩ nếu mọi thứ bung bét, có khi anh em mình cũng bị vạ lây. Tướng Triệu giơ tay xem đồng hồ rồi nói với Dương. Cậu vẫn tiếp tục điều tra các vụ án như phân công. Tớ ra sân bay để vào Sài Gòn họp với văn phòng bộ trong Nam. Có thể tớ sẽ phải đứng ra làm trung gian hòa giải cho vụ này. Nhưng hiện nay khó mà nói trước được điều gì. Có lẽ không phải thí tốt như mọi khi. Nếu cần, phải hy sinh cả quân mã cũng không chừng. Nhìn thấy cậu giám đốc chi nhánh xách quà vào thăm. Ông Hưng gật đầu vui vẻ khen. Cậu làm tốt lắm. Hôm nay tôi đã đọc bài báo thứ hai đăng về những sai phạm của lão Hải Đường. Chắc giờ này con cáo già đó như ngồi trên đống lửa. Cái trò đem đá giấu tay, đâu chỉ mình lão giỏi. Giám đốc chi nhánh hồ hởi thông báo. Báo cáo anh, từ mấy hôm nay đã báo chí đồng loạt im tiếng. Em lục tìm không thấy bài báo nào bới móc công ty Hưng Đại Phát nữa. Bên ngân hàng cũng gọi điện thông báo quyết định của ban giám đốc. Họ không những đồng ý cho Hưng Đại Phát giãn nợ, khoanh nợ cũ, thậm chí họ còn bắn tín hiệu sẽ cho công ty mình vay thêm một gói mới với lãi suất ưu đãi để phục hồi sản xuất. Ý anh thế nào để em còn trả lời bên ngân hàng? Em thấy như vậy là vô cùng thuận lợi. Ông Hưng khẽ trở mình cho đỡ mỏi, sau khi uống cốc nước cam, liền nói với thuộc cấp của mình. Miếng format miễn phí, chỉ có trong bẫy chuột thôi. Ngày mai, cậu tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí. Nhớ chỉ dừng lại khi nhận được yêu cầu trực tiếp của tôi. Cậu giám đốc vừa đi khỏi, tranh thủ lúc con gái ra ngoài hành lang cho thoáng. Ông Hưng quyết định gọi FaceTime cho Thục Quyên. Gọi mãi, nhưng đầu bên kia không nhấc máy. Đến lúc này, ông mới chợt nhận ra. Bên đó đang là nửa đêm. Cửa bùng bệnh hé mở, lần này không phải là vị bác sĩ điều trị hàng ngày mà ông Hưng hay gặp. Ông thấy có thêm mấy vị khác nữa. có cả giám đốc bệnh viện, giáo sư, bác sĩ, trưởng khoa. Đi cùng với các vị bước vào phòng là chủ tịch Tám Thành. Nhìn thấy ông Hưng đang nằm nhợt nhạt trên giường bệnh, ông Tám Thành an ủi. Anh yên tâm, tôi cũng vừa làm việc với anh Hiếu, giám đốc bệnh viện. Anh sẽ được các giáo sư bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Còn những việc khác sẽ từ từ giải quyết. Ông Hưng khẽ mỉm cười và nói đầy ẩn ý. Cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt của mấy anh. Tôi thấy xúc động vô cùng và sẽ sớm đáp lễ cho phải phép. Đợi các giáo sư bác sĩ thăm khám xong, khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, ông Tám Thành hỏi luôn. Bên Hải Đường đã cho ngừng các bài báo rồi. Theo tôi anh cũng nên dừng lại. Nếu cứ tiếp tục đấu nhau, nghe rằng mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh chóng. Vậy ý anh như thế nào? Tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc này. Ông Hưng khẽ nhòm dậy định trả lời chủ tịch tỉnh. Bất chợt cửa phòng bệnh xuất hiện thêm một vị khách nữa. Người vừa bước vào không ai khác chính là Tướng Triệu. Nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Tướng Triệu, ông Hưng khẽ nhắm mắt lại, ra vẻ mệt mỏi thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi. Sài Gòn lại đổ cơn mưa rào bất chợt. Tối nay nhà Dương có khách. Ngay từ chiều vợ anh đã về nhà chuẩn bị làm cơm cho tươm tất. Vừa nhìn thấy chồng đi vào nhà, Thanh Hà đã giao luôn việc cho chồng. Anh chạy ra đầu phố mua thêm bánh đa nem cho em. Lúc nãy không hiểu sao lại quên mất. Hai vợ chồng Dương vừa hoàn tất việc nấu ăn cũng là lúc trời bắt đầu sầm tối. Trong lúc Thanh Hà cắm hoa vào lọ, theo thói quen từ lâu, Dương lại hì hụi lau nhà. Nhìn phòng ăn và phòng khách đã sạch sẽ và sáng choang, Dương nhăn nhó nói với vợ. Ngày xưa nhà mình có 54 mét vuông, anh lau cả 4 tầng cũng không sao. Bây giờ mỗi sàn đã là 135 mét vuông rồi, mệt đứt cả hơi. Hễ nói đến việc thuê người giúp việc, em lại không chịu. Thanh Hà lườm chồng rồi bắt đầu réo rắt. Anh dạo này bắt đầu phát tướng quá rồi, chắc do ăn nhậu nhiều. Nếu cái gì cũng nghỉ vào người giúp việc, chắc anh sẽ thành béo phì luôn. Có tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng, Thanh Hà tươi tỉnh ra mở cổng đón khách quý. Vợ chồng Cài dắt tay nhau bước vào căn biệt thự mà ngỡ ngàng. Kiều Ly chép miệng đầy tiếc rẻ, cô quay sang nói với chồng. Hôm đó vào xem căn biệt thự này, thật tình em cũng rất ưng, nhưng không hiểu sao em lại ghét mỗi cái gara bé quá, chỉ nhét được một xe ô tô vào. Đúng là mua cần phải có chữ duyên đi kèm, như vợ chồng anh chị lại gặp may, mua biệt thự mà không còn buồn đến xem, đúng ngày chuyển tiền là dọn đồ về ở luôn. Dương cũng ra cửa đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi thăm. Thế bao giờ bố em bay ra ngoài này? Anh có nghe nói bệnh viện đã cho xuất viện rồi. Khải trả lời anh rể. Em cũng vừa bay vào thăm bố vợ tuần trước, định đón ra luôn, nhưng ông lại không chịu. Vì vậy vợ chồng em bay ra trước, hôm nay đến mừng tân gia của anh chị. Nói thật lòng, vợ em vẫn tiếc vì chần chừ không quyết để mua được căn biệt thự này. Trong bữa tối, Khải có kể lại tình hình sức khỏe của bố vợ mình cho Dương nghe, còn Kiều Ly thì thầm to nhỏ với Thanh Hà việc cô đăng ký gói chăm sóc khi mang thai đến khi sinh nở tại bệnh viện Vinmec. Nghe cô em dâu kể chuyện với gương mặt rạng người, chắc vì hạnh phúc sắp được làm mẹ, tự dưng trong lòng Thanh Hà lại có nỗi buồn tê tái. Khát vọng làm mẹ chưa bao giờ tắt, hiểu một nỗi việc đó không hề đơn giản như hai vợ chồng cô dự tính. Sau bữa mừng tân gia, trong lúc hai chị em đang gọt hoa quả để ăn tráng miệng, Khải tranh thủ thông báo với anh rể chi tiết tình hình công việc, bao gồm những cách thức nhằm hợp pháp hóa số tiền kiếm được. Dương lắng nghe Khải say sưa ca ngợi những kênh đầu tư siêu lợi nhuận, tất cả đều được quản lý bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm của nước ngoài. Đợi em vợ giảm bớt hưng phấn, Dương mới nheo mắt hỏi Khải. Cậu có hiểu thế nào là mua pháo mượn người đốt hộ chưa? Nhìn mặt Khải có vẻ ngơ ngác, Dương bắt đầu chậm rãi phân tích. Tiền trong tài khoản là của cậu, bây giờ lại đem dúi vào mấy tay nhà đầu tư nước ngoài để hòng sinh lãi. Với thị trường chứng khoán thế giới luôn biến động như hiện nay, tiền cậu ném vào các kênh đầu tư có khi không trụ được 3 tháng là âm vốn. Ở nước ngoài, không mấy ai giàu lên từ bất động sản như bên mình. Cậu không chỉ mua nhà là xong, còn rất nhiều chi phí phát sinh nữa. Vậy nên, số tiền nào Bitcoin đang nằm yên trong ví lạnh, cậu để nguyên đó. Còn việc mua thêm bất động sản bên châu Âu, đích thân vợ chồng cậu phải bay sang kiểm tra kỹ càng. Khải hỏi anh rể, hay anh xin nghỉ phép, rồi anh em mình bay sang Anh xem như thế nào trước khi quyết định. Dương lắc đầu rồi nhắc cho Khải rõ. Anh cậu đang là thượng tá công an, đâu phải nói thích đi nước ngoài là xách vali đi được ngay. Lúc tiễn hai vợ chồng Khải ra xe ô tô, Dương khẽ nhắc em vợ. Cậu làm việc phải thận trọng hơn nữa, sắp làm bố trẻ con rồi, nên làm gì cũng phải tính toán cho chu toàn mọi việc. Vừa mới xuất viện được 3 ngày, ông Hưng đã gọi cho lái xe chở mình đến văn phòng của công ty tại Sài Gòn. Sợ Thanh Vi ở nhà buồn chán, nên ông đã rủ cô vợ trẻ đi cùng. toàn thể nhân viên khối văn phòng đã ùa ra đón xếp tổng, dù vẫn phải đi lại gượng nhẹ theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng ông Hưng cảm thấy rất vui trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Giám đốc chi nhánh báo cáo với ông Hưng về chi tiết công việc. Báo cáo anh, hiện nay bên ngân hàng đã chấp thuận giải ngân đợt 1 cho công ty. Khu nhà xưởng bị cháy cũng đang được khẩn trương thi công. Theo tính toán của em, chỉ cuối tháng sau, công ty Hưng Đại Phát sẽ khôi phục được phân xưởng sản xuất đầu tiên. Lúc đó công ty sẽ bố trí cho 70 công nhân vào làm việc được luôn. Còn hai phân xưởng và khu nhà kho, đơn vị thi công sẽ tiếp tục xây dựng với tiến độ nhanh nhất có thể. Nghe cấp dưới báo cáo xong, ông Hưng rất hài lòng. Cuối cùng thì tâm huyết bao năm của ông và các cộng sự đã không bị rơi vào cảnh phá sản hoặc bên ngân hàng siết nợ. Quay sang cô vợ trẻ đang chăm chú đọc mấy tin lá cải trên iPad, ông nói: "Vậy là cuối cùng Phượng Hoàng cũng hồi sinh từ đống tro tàn. Cuối tuần này vợ chồng mình đi nghỉ ở Phú Quốc trước khi quay về Hà Nội." Đang xem tin showbiz, nghe chồng nói đi nghỉ Phú Quốc, Thanh Vy mặt tươi hẳn lên. Cô vội selfie ngay một bức ảnh rồi up ngay lên Facebook với dòng tiêu đề Phú Quốc đang đợi em. Liếc nhìn thấy ảnh vợ đăng, ông Hưng khẽ lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô vợ sống ảo. Chiếc xe Maybach sang trọng dừng lại ngay trước sảnh của khu đón tiếp Moonrise Big Resort. Từ trên xe bước xuống một người ăn vận lịch lãm sang trọng. Sau khi đưa mắt quan sát xung quanh, quý ông bước vào trong sảnh để nhận phòng. Viên quản lý thấy khách VIP bèn tiến lại tươi cười rồi thông báo: "Khách của anh đang ngồi dự tiệc cocktail ngoài bể bơi. Anh nhận phòng rồi ra đó luôn nhé." Vị khách sau khi nhận phòng đã diện một bộ quần áo may bằng vải đũi cao cấp màu trắng. Trước khi ra khỏi phòng để ra hồ bơi, vị này còn ngắm mình trong gương rồi chụp chiếc mũ phớt trắng lên đầu. Với phong thái tự tin, vị khách vừa đi vừa thưởng thức điếu xì gà thượng hạng. Đợi ông ngay bể bơi có ba vị khách. Chỉ nhìn qua cách ăn vận thôi, ai cũng đoán ngay họ là quan chức. Mấy vị khách đang ngồi thưởng thức cốc tài và nói chuyện phiếm. Mọi người vẫn không quên đưa ánh mắt hờ hững ngắm nhìn mấy cô người mẫu, cô nào cũng gợi cảm với những đường cong và vẻ đẹp mê hồn. Tất cả mấy cô đều đang bơi lội dưới làn nước xanh ngắt, in bóng mây trời của Phú Quốc. Một cô gái nhìn thấy vị khách mời tới, cô bèn tiến đến mỉm cười và trao cho ông một ly cốc tay. Liếc nhìn cô gái trong bộ bikini nóng bỏng, vị khách khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai cô gái một câu gì đó. Cả hai đều trao cho nhau ánh mắt tình tứ như đã quen nhau từ trước. Cả ba người đàn ông đều đứng lên, bắt tay vị khách lịch lãm. Sau màn chào hỏi xã giao, tất cả đi vào một căn phòng khách sang trọng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Căn phòng được lắp vách kính trong suốt, nên ngồi từ bên trong phòng vẫn có tầm nhìn bao trọn bể bơi. Khi tất cả đã ngồi xuống những chiếc sofa để quanh phòng, ông Tám Thành mới thông báo: "Như các anh đã biết, sau một thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng và công phu, cuối cùng, hầu hết các dự án mà chúng ta đã tâm huyết theo đuổi bấy lâu nay đã có kết quả. Việc ký kết giữa các bên liên quan vừa được thực hiện chiều hôm qua. Nghị quyết cũng đã được các cấp thông qua. Tuy nhiên, đó không phải là nội dung chính của buổi gặp mặt này." Liếc nhìn vị khách lịch lãm đang thưởng thức xì gà, ông Tám Thành nói tiếp: "Dư luận đang xôn xao vì trong một thời gian ngắn, rất ngắn, đã xảy ra liên tiếp hai vụ nhằm vào công ty Hưng Đại Phát và CEO của họ. Tiếp sau đó là một loạt tờ báo đăng tin sai lệch, chưa có kiểm chứng, khiến cho công ty Hưng Đại Phát đứng trước bờ vực phá sản. Nếu việc trả đũa nhau bằng việc đăng báo còn tiếp diễn, tôi e rằng người chịu thiệt hại nhất chắc chắn không phải là Hưng Đại Phát. Đây chính là nguyên nhân khiến họ đã phản công lại. Họ cũng đã đăng nhiều bài báo phanh phui các bê bối của anh Hải Đường. Chính vì vậy, đến giờ phút này, tôi khẳng định một điều. Kế hoạch của anh Hải Đường định về bộ làm thứ trưởng đã phá sản hoàn toàn." Ông Tám Thành ngừng lại giây lát rồi chất vấn: "Anh Hải Đường từ xưa luôn là người tính toán rất chu toàn trong mọi việc, lại kín kẽ trong lời ăn tiếng nói. Nhưng lần này, anh đã phạm sai lầm liên tiếp, khiến việc lớn đã hỏng trong giây lát. Thật vô cùng đáng tiếc. Anh Tân có ý kiến gì về việc này không?" Vị khách to béo đang mải mê ngắm cô người mẫu nằm phơi nắng, khi thấy nhắc đến tên mình vội lên tiếng: "Với những sai phạm nghiêm trọng mà báo chí phanh phui vừa qua, cộng thêm những hành động bất cẩn, vô hình chung anh Hải Đường đã đặt mọi người vào nguy hiểm không đáng có. Tôi biết việc anh Hải Đường và Lão Hưng có khúc mắc trong mối quan hệ với cô Thục Quyên, nhưng công việc là công việc, không thể khinh suất như vậy được. Chiều qua, đảng ủy khối đã họp và thống nhất biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật. Anh Hải Đường sẽ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, sau đó về mặt chính quyền sẽ bị miễn nhiễm chức danh giám đốc sở. Bước tiếp theo sẽ rút anh Hải Đường về làm phó tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Tôi nghĩ anh Hải Đường nên im lặng, tránh tiếp xúc với báo chí, để việc này từ từ lắng xuống. Lặng lẽ nghe mọi người kết tội, vị khách vận đồ trắng lịch lãm không ai khác chính là giám đốc sở Hải Đường, mới bắt đầu nhẹ nhàng nói. Ngày trước, tôi có đọc một đoạn kinh phúc âm, trong đó ghi là ý định của một đám đông đang định ném đá một phụ nữ bị cáo buộc về tội ngoại tình. Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua, thấy vậy, Ngài bèn nói. Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Ông Hải Đường nhấm nháp ly rượu rồi thong thả nói tiếp một cách mỉa mai. Khi Chúa Giê-xu rời đi, chỗ đá học vẫn còn nguyên tại đó. Ông Tám Thành mím môi tức giận, nhưng đã lập tức lấy lại vẻ thản nhiên vốn có. Ông ngồi ngả lưng trên chiếc sofa êm ái rồi bắt chéo chân, nói rành rọt. Nếu tôi không thay mặt mọi người đứng ra thương lượng với Lão Hưng, tôi e rằng giờ này anh Hải Đường chắc không còn ung dung ngồi đó mà trích dẫn kinh thánh. Tuy nhiên, tôi cũng phải thông báo rõ. Những hình ảnh nhạy cảm cùng vô vàn tài liệu khác nữa, dù Lão Hưng cam kết không tuồn cho cánh nhà báo đăng tiếp, nhưng một bản sao đầy đủ hiện đã được truyền đến tận tay cho tướng Triệu. Còn ông ấy dùng vào việc gì và dùng khi nào, tôi cũng không rõ. Đáp lại câu nói của ông Tám Thành, ông Hải Đường chỉ nhếch mép cười nhạt với vẻ bất cần. Thật ra trong tay ông Hải Đường hiện đang nắm giữ khá nhiều tài liệu nhạy cảm liên quan đến vị tướng này. Chính vì vậy khi nghe ông Tám Thành thông báo, ông Hải Đường cảm thấy không đáng bận tâm. Trong góc xa của căn phòng, có một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ đang ngồi quan sát thái độ và phản ứng của mọi người. Trong suốt buổi họp kín giữa các thành viên với nhau, vị này chỉ im lặng, nhấm nháp ly rượu và thưởng thức xì gà. Khi nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng cũng như thái độ không phục của ông Hải Đường, vị này mới nhìn thẳng vào mắt của ông Hải Đường, rồi điềm đạm nói. Cậu Hải Đường nói đúng. Là người, thì ai mà chả mắc lỗi lầm. Chúng ta đâu phải là thánh nhân. Việc lộ mấy bức ảnh ăn chơi quá đà cũng không nói lên điều gì. Thậm chí việc để lộ ra các văn bản được ký sai phạm cũng là việc thường ngày. Nhưng vị quan chức nheo mắt tinh quái rồi tiếp tục nói. Chẳng may, nếu để lộ ra một vài chương mục tài khoản ở ngân hàng nước ngoài với số dư không phải hàng triệu mà vài chục triệu đô la, đó mới là điều đáng bàn. Chưa kể việc đang là công chức nhưng lại có thêm hộ chiếu Mỹ nữa. Cậu thử nghĩ xem, nếu tất cả chuyện đó được các báo tranh nhau đưa tin, liệu cậu có thành thơi hút xì gà và ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển hay vui thú bên mấy cô người mẫu được không? Mới nghe điểm sơ qua như vậy, bỗng dưng giám đốc sở Hải Đường ngồi ngây ra như bị điểm huyệt, mồ hôi túa ra ướt sũng chiếc áo hàng hiệu. Dù trong phòng họp vẫn có hai chiếc điều hòa tủ đứng đang chạy hết công suất. Sau phút im lặng bất thường, giám đốc sở Hải Đường mới khẽ nói. Vâng, nếu anh Năm đã nói như vậy, em xin nghe theo sự phân công của tổ chức. Vị khách được nhắc tên nghe xong bèn đứng dậy. Sau nụ cười vui vẻ, ông mới nói. Vậy coi như mọi việc đã giải quyết xong. Mọi người ra ngoài thư giãn cho thoải mái. Dương nhòm dậy, cầm chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ. Người phụ nữ trẻ vòng tay qua người Dương, nũng nịu hỏi. Chắc đã đến giờ anh phải về cho cô giáo điểm danh phải không? Dương âu yếm mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ. Anh có phải công chức đâu, nên không cần về nhà đúng giờ. Chỉ cần nghe nói như vậy, người phụ nữ bất ngờ chồm lên vít cổ Dương xuống để trao nụ hôn đắm đuối. Dù rất mệt, do đã dốc sức quấn nhau cả buổi chiều, nhưng trước sự cuồng nhiệt của bạn mình, Dương lại cố gắng đáp ứng nhu cầu mãnh liệt của cô. Khi cả hai đã mệt nhoài, nằm thở trên giường, Dương mới hỏi bạn tình. Em không phải về sớm để phục vụ cho lão chồng sao? Người phụ nữ trẻ bĩu môi. Gớm nữa, giờ này lão ta còn bận đi đón mộ tình già một nắng ở Mỹ về. Hôm qua lão vừa nói đi Sài Gòn công tác. Em biết có chuyện rồi. Sau khi lão chồng ra sân bay, em mò vào Facebook của mụ đó xem. Đúng như dự đoán, em thấy mụ đó đăng tút. Tạm biệt bờ đông nước Mỹ, em lại về tắm nắng Sài Gòn. Đến khiếp cái loại gái, đã già còn bày đặt xến xúa. Loại đó cứ bảo sao thằng chồng cũ nó chán. Nghe nói họ đã chia tay từ lâu. Dương phì cười. Em cũng hay thật đó. suốt ngày vào Facebook của tình địch mò mẫm. Chồng em không ngờ lại thông gia với bố vợ anh. Chắc lão Hưng cũng không ngờ được. Vợ lão hóa ra lại là người yêu cũ của anh, nhỉ? Nghe Dương nói xong, Thành Vì bĩu môi, đáp trả. Vâng, có người ngày xưa yêu chán chê lại quay ra chê dân kế toán khô khan. Mà đúng thôi, công an cứ phải lấy giáo viên mới đúng chuẩn. Anh lại nhắc lại chuyện xưa, em cảm thấy bực mình khó chịu. Thành Vì gợi ý. Hay anh bố trí xem, bọn mình đi chơi đâu xa vài hôm được không? Dương khẽ lắc đầu trả lời. Nghề của anh không phải cứ thích đi là được. Em lấy chồng đại gia, muốn đi đâu chả được. Thành Vì sa sầm nét mặt, khi Dương nói như vậy, cô mỉa mai. Đại gia như lão Hưng nhà em cũng phát chán. Tối ngày lão chỉ mong ngóng được gần gũi với con tình già một nắng. Lần nào vào Sài Gòn bọn chúng cũng ăn ở đâu, ngủ với nhau tại khách sạn nào, em đều nắm được hết. Lấy nhau được 10 năm tròn, lão cho em đi du lịch có 2 lần. Lần thứ nhất, lão cho đi châu Âu 2 tuần. Chỉ vì lão muốn tống cổ em đi cho khuất mắt, để lão còn dành tay tổ chức đám cưới cho con gái. Chính là con Kiều Ly, đã lấy thằng em vợ anh đó. Thằng em vợ anh giàu có, tí tuổi danh, đã có mấy căn biệt thự. Vậy mà lão chồng em còn phóng tay, tặng cho bọn nó một căn hộ chung cư cao cấp. Lần đi du lịch Phú Quốc vừa rồi, chẳng qua lão trả công em thức đêm chăm nom trong thời gian lão nằm viện. Mồm lão lúc nào cũng tỏ ra ân cần tử tế, nhưng em biết thừa, nếu xảy ra, chồng em lại mò đến chỗ mụ tình già một nắng cho mà xem. Thành Vì thỏ thẻ, may hôm nay em được anh bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm. Người ta nói không sai, tình cũ không rủ cũng đến. Chắc giờ này bọn chúng lại đang hú hí với nhau. Dương nhìn Thanh Vi chăm chú rồi bật cười. Thế em thử xem lại mình đi. Anh và em cũng tình cũ không rủ cũng đến mà. Thôi, đến giờ anh phải về thật rồi. Có gì mai anh sẽ liên lạc với em nhé. Dù muốn Dương ở lại qua đêm, nhưng Thanh Vi cũng đành ôm hôn tạm biệt người tình thuở nào. Nhìn thấy chồng về nhà trong điệu bộ phờ phạc mệt mỏi, Thanh Hà vội giục chồng. Anh vào tắm chút đi, rồi ra ăn tối luôn cho nóng. Chắc lại có chuyên án mới hay sao, mà nhìn anh mệt mỏi thế. Dương vào nhà tắm xả nước ra bồn rồi ngâm mình. Dương thầm nghĩ. Hóa ra người ta nói, thời gian là kẻ thù lớn nhất của con người quả không sai. Đến lúc này Dương mới cảm nhận được sự nhức mỏi trong từng khớp xương, tay chân cảm giác như đi mượn của ai đó. Có lẽ do hệ quả của việc làm tình quá sức với Thanh Vi. Cả chiều nay, dù biết là mệt dã rời, nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ qua, Dương lại thấy tiếc. Trong lúc hai vợ chồng đang ăn cơm, Dương nhận được điện thoại. Khi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ khóc lóc. Phải mất vài phút trấn tĩnh lại, người phụ nữ mới thông báo tin sét đánh. Anh Triệu nhà chị vừa mới mất tối nay xong. Dương tưởng như nghe nhầm. Đến khi hỏi lại vài lần, người phụ nữ tên là Minh, chính là vợ tướng Triệu, mới cho biết kỹ hơn. Chiều nay đi làm về, anh ấy kêu mệt, rồi lên phòng nghỉ luôn. Đến lúc cơm tối đã nấu nướng xong xuôi, bác giúp việc vào phòng lay gọi, mới phát hiện anh nhà chị mất từ khi nào rồi. Bác sĩ nói có thể do anh bị nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân chính xác vẫn phải đợi mổ pháp y. Nhưng chị không muốn cho mổ. Dương vội trấn an. Để em đánh xe qua nhà mình xem có thể giúp được gì không. Vợ tướng Triệu nói ngay. Chú không phải qua đâu. Xe ô tô của bên y tế đã chuyển anh nhà chị về nhà xác của quân y viện 108 để bảo quản rồi. Chị đã gọi thông báo cho thằng lớn bên Mỹ, thằng thứ hai bên Úc rồi. Chắc chúng nó cũng mất vài ngày để thu xếp xong công việc, lúc đó mới bay về chịu tang được. Sáng mai chị sẽ báo cho cơ quan để cùng phối hợp tổ chức tang lễ. Có gì chị sẽ báo cho chú sau nhé. Đang ngủ ngon giấc, bất chợt có tiếng sấm nổ ùng màng khiến Thanh Hà chợt tỉnh giấc. Cô ngó đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, không thấy chồng nằm ngủ như mọi ngày. Thanh Hà khoác vội chiếc áo ngủ, rồi đi xuống dưới tầng 1. Dưới ánh ốp tường, khuôn mặt Dương đang trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc gà tàn đã đầy ắp các đầu màu thuốc lá. Thanh Hà khẽ hỏi chồng, có chuyện gì mà anh không ngủ được vậy? Hay ở cơ quan lại có chuyên án quan trọng? Dương dội điếu thuốc đang hút dở vào gà tàn rồi trả lời vợ. Tuy chị Minh không nói ra, nhưng anh tin chắc một điều, anh Triệu không phải nhồi máu cơ tim mà chết. Thanh Hà ngạc nhiên, sao có chuyện đó được? Em nghĩ chị Minh nói là chính xác. Do anh mắc bệnh nghề nghiệp, nên nhỉ đâu cũng thấy có nghi vấn. Dương mỉm cười, rồi nói với giọng đầy chua chát. Nếu đúng là chết vì nhồi máu cơ tim, thì hạnh phúc quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Ông Trùm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.